chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, đấu trí đấu dũng. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời trừng to mắt, tốt ngươi cái tiểu ma đầu, khảo thí gian lận cũng coi như, vì không treo khoa, vậy mà bán nhan sắc, thật sự là quá không nên nên. Còn có, cái này giao đều là chút bằng hữu gì? Tập thể ước, lúc này quay đầu lại, mang trên mặt một vệt tà tiếu, nhìn về phía tiểu ma nữ, nhìn đến Vương Đại Đông, tiểu ma nữ nhất thời thần sắc đại biến, kinh hoàng nói, tỷ phu, ngươi, làm sao ngươi tới? Vừa lúc này bắt đầu khảo thí tiếng chuông vang lên, Vương Đại Đông theo chỗ ngồi đứng lên. Ánh mắt liếc một chút Lâm Thi Nhi cùng nàng một đám tiểu tỷ muội. Nói ra, ta là các ngươi giám khảo lão sư, hiện tại bắt đầu khảo thí. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nhi ra mặt nhất thời co quắp một trận, trong lòng thầm kêu xong đời chim. Phát xong bài thi, Vương Đại Đông ngồi trên bục giảng, ánh mắt thì nhìn chằm chằm tiểu ma nữ. Nhìn lấy bài thi cao hơn đếm đề, hoàn toàn cũng là để nhận biết nàng. Nàng không biết đề, không bao lâu chính là gấp đầu đầy mồ hôi. Tiểu ma đầu vò đầu bứt tai bộ dáng, để Vương Đại Đông cảm giác có chút vui vẻ. Cái này tiểu ma đầu mỗi ngày hố hắn. Hừ hừ, lần này cuối cùng có thể báo thù. Tiểu ma nữ vốn là không thích học tập, có thể không treo khoa toàn bộ nhờ gian lận. 2 năm trôi qua, gian lận kỹ thuật đó cũng là luyện được lô hỏa thuần thanh. Chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này giám khảo lão sư vậy mà lại là Vương Đại Đông. Tên kia người khác không nhìn, thì nhìn lấy nàng, để cho nàng cũng là có tất cả vốn liếng cũng không xử ra được. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thi Nhi hận không thể dùng ánh mắt đem Vương Đại Đông giết chết. Vương Đại Đông lại là một bộ ngươi làm khó dễ được ta biểu lộ. Rất nhanh, khảo thí thời gian liền đi qua hơn phân nửa. Lâm Thi Nhi chú ý chẳng phải nhiều. Còn tốt nàng chuẩn bị có B kế hoạch. Mọi người đều biết, trong đại học khảo thí bất quá chỉ là làm bộ dáng. Đang thi trước lão sư đều sẽ đem trọng điểm vạch ra đến. Chỉ cần đem những này trọng điểm lưng ở khảo thí thì tuyệt đối sẽ không bỏ tiết. Đương nhiên cũng có người liền lưng đều chẳng muốn lưng, trực tiếp tịch thu người khác, hoặc là đem trọng điểm làm thành tài liệu. Tỉ như giống Lâm Thi Nhi dạng này, Lâm Thi Nhi liền chuẩn bị tài liệu, mà nàng đem tài liệu tịch thu ở nơi nào đâu? Cái kia chính là nàng trên đùi. Chỉ cần đem tiểu váy ngắn hơi hơi nhấc lên một điểm, liền có thể nhìn đến. Trước kia nàng chính là như vậy làm, liền xem như bị giám khảo lão sư phát hiện, giám khảo lão sư cũng không tiện để cho nàng đem váy vung lên đến xem. Hơn nữa còn tương đương ẩn nấp, bị phát hiện khả năng rất nhỏ. Trên thực tế thì liền nhìn chằm chằm vào tiểu ma nữ nhìn Vương Đại Đông ngay từ đầu đều không nhìn ra. Chỗ lấy phát hiện tiểu ma nữ là tại gian lận. Là bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Lâm Thi Nhi vậy mà trở nên không gấp gáp như vậy mà lại bắt đầu làm bài. Lâm Thi Nhi trong bụng có mấy lạng trí thức Vương Đại Đông vẫn là biết. Riêng là số học, đối Lâm Thi Nhi tới nói quả thực thì cùng nhìn ngoại tinh văn một dạng. Cho nên, làm tiểu ma nữ múa bút thành văn thời điểm, Vương Đại Đông thì phát hiện không hợp lý. Một phen quan sát xuống tới phát hiện, con hàng kia vậy mà đem tài liệu tịch thu tại lớn trên đùi. 3. Tiểu ma nữ tịch thu chính hăng say, mảy may không có phát hiện Vương Đại Đông đã đi tới trước người nàng. Thẳng đến cảm giác được chân của mình bị người đập một bàn tay, cái này mới phản ứng được. T. Tiểu ma nữ đang chuẩn bị mắng Vương Đại Đông, cũng dám mò nàng chân. Đột nhiên cảm giác được chân bên trên truyền đến đau đớn một hồi. Dường như lông chân bị người cho nhổ một dạng, mà Vương Đại Đông thì trực tiếp đi trở về bục giảng. gặp Vương Đại Đông cũng không có vạch trần nàng gian lận. Tiểu ma nữ cũng liền không so đo Vương Đại Đông đập nàng lớn. Mỹ, chân sự tình, thời gian cấp bách, tiểu ma nữ cúi đầu chuẩn bị tiếp tục làm tiểu tịch thu. Lại phát hiện mình trên đùi đề đã kinh biến đến mức mơ hồ không rõ. Tuy nhiên còn có chữ viết, nhưng là nhận không ra. Nhìn về phía Vương Đại Đông, chỉ gặp Vương Đại Đông cầm trong tay trong suốt băng dính. Đang đắc ý đối nàng phất tay. Nguyên lai, vừa mới Vương Đại Đông đập nàng chân cái kia một chút, cũng là dán một chương băng dính đi lên. Sau đó đem băng dính xé. Tiểu ma nữ tịch thu tại trên đùi tài liệu nhất thời bị băng dính cho dính đi hơn phân nửa. Tiểu ma nữ khí nghiến răng. Nhưng là, cái này không làm khó được nàng. Nàng còn có C kế hoạch. Một cái chuyên nghiệp gian lận nhân sĩ. Đương nhiên sẽ không chỉ chuẩn bị một phần nhỏ tịch thu. Tiểu ma nữ còn có phần thứ hai tài liệu. Cái này một phần nhỏ tịch thu. Càng là ẩn nấp, là viết tại trên ngực. Thời gian sử dụng đợi, chỉ cần đem áo ngực đằng sau băng giải khai, sau đó đem áo ngực hướng ra phía ngoài kéo một điểm liền có thể nhìn đến. Làm Vương Đại Đông phát hiện tiểu ma nữ phần thứ hai tài liệu thời điểm. Cả người cũng không tốt, cái này mẹ nó vì gian lận, cũng là đủ liều, giấu ở chỗ kia, liền xem như phát hiện, hắn cũng không dám như thế nào. Hắn cũng không dám lại đi dán một chương băng dính. Nếu không, tiểu ma nữ khẳng định phải cáo hắn phi lễ. Nhưng cái này có thể làm khó Vương Đại Đông sao? Đương nhiên không thể. Vương Đại Đông đưa tay xoa trên bục giảng. Nội lực theo mặt đất truyền đến tiến trong đất. Không bao lâu, tiểu ma nữ chính là cảm giác được mặt đất nhiệt độ nhanh chóng tại lên cao. Tựa như là đựng điện noãn một dạng. Trên thân mồ hôi vù vù chảy xuống. Rất nhanh tài liệu liền bị mồ hôi làm mơ hồ. Đồng học, ngươi băng tùng, cần giúp một tay không? Các loại tiểu ma nữ không nhìn thấy tài liệu về sau. Vương Đại Đông mới đi đến tiểu ma nữ trước người. Cười mỉm hỏi, lúc này, Lâm Thi Nhi thật là muốn cắn chết Vương Đại Đông tâm đều có. Nàng đương nhiên biết đây hết thảy đều là Vương Đại Đông đang làm trò quỷ. Trong lòng càng là có chút muốn khóc. Có dạng này khó xử chính mình gì nhỏ sao? Tiểu ma nữ tức giận cài lên băng. Vốn cho rằng nhỏ như vậy ma nữ cũng không thể gian lận đi. Có thể thường thường đạo cao một xích. Ma cao nhất trượng. Tiểu ma nữ còn có thứ ba phần tài liệu. Phần này tài liệu đồng dạng cực kỳ bí ẩn. Lại là tại, nhưng cuối cùng vẫn là bị Vương Đại Đông cho xảo diệu tiêu trừ. Rốt cục, khảo thí sắp kết thúc. Lâm Thi Nhi liền xem như có ngày đại bản sự cũng làm không tệ. Vương Đại Đông cuối cùng thở phào. Lần này cùng tiểu ma nữ đấu trí đấu dũng. Rốt cục vẫn là hắn thắng. Như quả không ngoài vấn đề. Tiểu ma nữ cao đếm khẳng định là treo. Nhưng mà Vương Đại Đông vẫn như cũ đánh giá thấp tiểu ma nữ phòng tuyến cuối cùng. Tiểu ma nữ còn có trung cực vũ khí không có sử dụng. Chỉ gặp, tiểu ma nữ đem bút quăng ra. Sau đó nói thẳng, nếu ai đem hắn bài thi phía trên viết lên tên của ta. Ta thì làm hắn một ngày bạn gái. Nghe Lâm Thi Nhi lời nói, nguyên bản rất là yên tĩnh địa điểm thi trong nháy mắt nổ. Chỉ gặp vô số treo cổ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem bài thi phía trên chính mình tên. Hoa rơi, sau đó viết lên Lâm Thi Nhi tên. Nói đùa, Lâm Thi Nhi thế nhưng là Giang Đô thành phố năm đại hoa khôi một trong. Có thể làm bạn trai nàng, đừng nói chỉ là cao đếm bỏ tiết, liền xem như tất cả môn học toàn treo bọn họ cũng nguyện ý a. Coi như chỉ là một ngày bạn gái. Cũng đáng được bọn họ làm như vậy. Vì nữ thần, còn có cái gì là không thể làm mà. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đối với Lâm Thi Nhi giơ lên ngón tay cái, biểu tình kia phảng phất tại nói, ngươi châu, Lâm Thi Nhi thì quay đầu đi, một bộ cùng bản cô nương đấu,